Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, nhược điểm của ngươi. Bị ta phát hiện, mẹ kiếp, lần này lão tử nhìn ngươi có chết hay không? Bạch Phong lúc này hưng phấn vô cùng lẩm bẩm, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Thật lập tức thì phát động bạo hồn. Hơn nữa còn bảo tăng gấp 1000 lần. Mà Tống Phong lúc này nhìn đến Bạch Phong chém ra cái này khủng bố một kiếm, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình, sau đó khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, tay phải nâng lên, hướng thẳng đến chém tới kiếm chạm làm đi. Đồng thời, toàn bộ cánh tay phải đều hiện ra hắc sắc ma khí, giống như trong hắc ám vươn ra khủng bố ma tí. Vô thanh vô tức, Tống Phong cái kia bị hắc sắc ma khí bao phủ tay phải trực tiếp bắt lấy khủng bố kiếm chạm. Vô luận kiếm chạm lực lượng kinh khủng vẫn là kiếm chạm không gian chung quanh vòng xoáy đều không thể hám động Tống Phong cánh tay phải cùng tay phải mảy may. Cho ta nát, Tống Phong lúc này hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên một nắm. Dài 1 mét loan nguyệt kiếm chạm trong nháy mắt tán loạn, biến mất vô ảnh vô tung. Theo kiếm chạm biến mất, một đường chém qua sụp đổ vết nứt không gian cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bạch Phong nhìn đến cái này một màn kinh khủng, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, trong lòng hoảng sợ nói, cái này, gia hỏa này thực lực mạnh chính là không phải có chút biến thái a. Đây chính là 4.000 triệu chiến đấu lực kiếm chạm a. Liền để hắn một cái tay cấp bóp nát. Chủ nhân, xem ra trên một đời ký chủ phong ấn ma vực chi môn, cũng không như trong tưởng tượng như vậy triệt đề. Không phải vậy, thiên ma tướng lực lượng là tuyệt đối không có khả năng ra bên ngoài bây giờ. Phải biết, 8 đại thiên ma tướng giống như chủ nhân bát đại bảo thần tướng, tuyệt đối là dưới 1 người trên vạn người tồn tại, lực lượng của bọn hắn tự nhiên vô cùng cường đại. Bạo Linh cực kỳ ngưng trọng thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, chau mày lên, bởi vì cái này đã nhanh hoàn toàn không có làm đầu. Bởi vì đến bây giờ vị trí, cái này Tống Phong thế nhưng là còn không có đi ra một lần tay. Vẫn luôn là hắn đang xuất thủ, mà lại trong tay đối phương còn có một khối bạo lực nguyên thạch. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem lực lượng của thần thạch phát huy đến tình cảnh như thế. Thật là làm cho ta có chút giật mình a. Liền xem như ta, đều không thể mượn dùng lực lượng của thần thạch bộc phát ra cao như vậy lần công kích. Tống Phong, lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói, ti em, xem ra lần này cần chạy trốn. Bạch Phong lúc này trong lòng đã có tiếp xuống dự định, bởi vì hiện tại là thật con mẹ nó chơi không lại. Mà liền tại Bạch Phong chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân, hệ thống bỗng nhiên cho ra tình báo mới nhất. Phải chăng phí tổn 5 triệu bạo điểm đổi lấy? Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, Bạo Linh, cái này đến lúc nào rồi, còn đổi lấy tình báo, mà lại cái gì tình báo giá trị 5 triệu bạo điểm. Chủ nhân, ta chỉ biết là liên quan tới đối diện cái này Tống Phong tình báo. Bạo Linh lập tức nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, nói thẳng, đổi lấy, đinh, tiêu hao 5 triệu bạo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đạo tin tức. Bạch Phong, ta vẫn là câu nói kia, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại ta trả lại ngươi, ngươi có thể rời đi, lần tiếp theo tại gặp gỡ, chính là ta giết ngươi thời điểm. Tống Phong lúc này thần sắc bình thản nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Ha ha. Bạch Phong nghe được Tống Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, Tống Phong, chơi rất sâu a, vừa mới ngăn cản được kiếm của ta chạm, sợ là cũng tiêu hao trong cơ thể ngươi không ít ma khí đi. Không biết trong cơ thể ngươi còn lại ma khí, còn có thể ngăn cản được ta mấy cái kiếm, vừa mới phí tổn cách xù bạo điểm đổi lấy tình báo. Cũng là Tống Phong lực lượng cường đại nơi phát ra, nhưng thật ra là thể nội truyền thừa tại thiên. Ma tướng ai nhĩ đốn ma khí, mà cái này ma khí cùng Bạch Phong bạo thần chi thể cực kỳ cùng loại. Cái kia chính là Tống Phong mặc kệ tiến công vẫn là phòng thủ, đều cần tiêu hao thể nội cỗ này ma khí, mà cỗ này ma khí có thể tại bình thường hấp thu thiên địa linh khí, thông qua thể nội ai nhĩ đốn ban cho hắn ma nguyên châu tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa làm ma khí, biết tình huống này, Bạch Phong cũng sẽ không có trước đó kinh hoàng. Thật sự là cái này Tống Phong trước đó trang so quá nghiêu bức. Thật đem hắn hù dọa, một tay bóp nát siêu cấp kiếm trảm. Ngươi con mẹ nó là có bao nhiêu trang bê? Ngươi là như thế nào biết được? Tống Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trên mặt bình thản chi sắc biến mất, chuyển mà toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì lúc đầu hắn thật không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà có thể đánh ra như vậy lực lượng kinh khủng, cho nên căn bản không có đem Bạch Phong để vào mắt. Có thể theo cái kia siêu cấp kiếm trảm xuất hiện, hắn lập tức ý thức được trước hết dọa lùi Bạch Phong, cho nên mới làm ra giả bộ như vậy so hành động. Bởi vì vẻn vẹn ngăn cản cái kia siêu cấp kiếm trảm, thì hao hết trong cơ thể hắn 1/5 ma khí. Bạch Phong nhìn đến hơi khẩn trương lên Tống Phong, khóe miệng toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói, ta làm thế nào biết không trọng yếu. Trọng yếu là, ta đã biết nhược điểm của ngươi, mà ngươi, nhưng lại không biết nhược điểm của ta. Có đúng không? Vậy ta thì thử một chút tốt. Tống Phong nói xong, vô tận ma khí theo thể nội hiện lên đi ra. Thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Quanh thân không gian một cơn chấn động. Trong chớp mắt, lại là xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Nắm tay phải bao trùm lấy tối tăm ma khí hướng thẳng đến Bạch Phong ở ngực đánh tới. Bành! Một đạo trầm đục tiếng vang lên. Tống Phong bóng người trong nháy mắt biến mất tại Bạch Phong trước mắt, lại xuất hiện tại trước đó vị trí, mi đầu lại là gấp nhíu lại, bởi vì vừa mới một quyền kia, hắn nhưng là lại tiêu hao thể nội 1/5 ma khí. Nói cách khác, vừa mới một quyền kia lực lượng, chừng 4.100 triệu lực công kích, có thể Bạch Phong lông tóc không thương. Cứ như vậy đứng tại chỗ một mặt ngoạn vị nhìn lấy hắn. Xem ra, ngươi xa so với ta muốn giống bên trong muốn thần bí cùng cường đại. Tống Phong lúc này nhìn lấy Bạch Phong, dùng một loại ngưng trọng ngữ khí nói ra. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, ta nói qua, ta thế nhưng là ma vương Tư Khắc Lỗ đối thủ. Tuy nhiên mặt ngoài thần sắc bình thản, nhưng lúc này Bạch Phong nội tâm đã nhanh sợ vỡ mật. Nguyên nhân không gì khác, vừa mới Tống Phong nhất quyền, trực tiếp đem hắn bạo thần chi thể 5 canh giờ thời gian sử dụng trực tiếp làm hết rồi. Mà lại, Bạch Phong biết rõ, coi như mình có 50 canh giờ bạo thần chi thể thời gian sử dụng, vừa mới một quyền kia cũng sẽ bị biển thủ. Có thể nói, hiện tại Bạch Phong căn bản không có cùng Tống Phong đấu tư bản. Cho nên hắn không thể hoảng, không thể loạn, nhất định phải ổn định thần thái. Chỉ có hù dọa Tống Phong, hắn có thể yên ổn rời đi. Thế nào, còn muốn giết ta sao? Bạch Phong nghe được Tống Phong mà nói về sau, thần sắc ngoạn vị nói ra. Tống Phong lắc đầu nói, ta không làm chuyện không có nắm chắc, mà lại, tuy nhiên ta không biết nhược điểm của ngươi, nhưng ta có thể vững tin, dù là ngươi biết được nhược điểm của ta, nhưng ngươi cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết ta. Không phải vậy, ngươi bây giờ liền sẽ không tại cùng ta nói nhảm. Không sai, ta đích xác không có hoàn toàn chắc chắn giết ngươi. Lần này tới gặp ngươi một mặt, không tính đến không? Bạch Phong nghe xong, 10 phần thản nhiên nói. Tống Phong nghe xong nở nụ cười nói, lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Lần tiếp theo, người nào chết, không phải ngươi nói tính toán. Bạch Phong nói xong, khóe miệng hơi hơi vung lên, hướng thẳng đến nơi xa ngoài phủ đệ đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.